Tiên tử xin tự trọng. Chương 1040, sẽ có lúc cưỡi gió đạp sóng. Góc truyện audio.com. Chấm, lời này rốt cuộc có người không phục. Cung chủ, ngài cũng quá xem thường tông môn các vị rồi. Hôm qua là ngươi nói không cho phép nặng tay. Nếu không chúng ta thúc đẩy trận pháp, vận dụng bảo vật, đây là sân nhà của chúng ta. Hắn mạnh đến mấy cũng chung quy chỉ là một người. Ở trong thần khuyết chúng ta còn có thể lật trời hay sao? Là như vậy sao? Hy Nguyệt nhìn quanh một vòng. Tất cả mọi người đều nói. Đương nhiên như thế. Hy Nguyệt mỉm cười. Nếu như các ngươi đều bị đánh lật thì sao? Mọi người đều xôn xao. Không có khả năng. Hy Nguyệt ung dung nói. Nếu như không phục, có thể thử xem. Mọi người yên tĩnh trong chốc lát. Rốt cuộc có một lão đạo sĩ chậm rãi mở miệng. Cùng chủ ý này, thật sự muốn để cho Tần Dịch kia cùng chúng ta luận thắng bại. Hy Nguyệt thản nhiên nói. Bổn tọa chỉ muốn nói cho các ngươi biết. Cái gì cũng là hư. Thực lực mới là thật. Tựa như một đôi này muốn kết hợp. Các ngươi không ngăn được. Luận quy củ đạo tông cái gì? Nói mặt mũi tông môn cái gì? Các ngươi có sao? Minh Hà quay đầu nhìn sư phụ. Nàng biết rõ trong lời này của sư phụ còn chứa một tầng ý tứ khác. Không chỉ là đối ứng Minh Hà nàng. Đề án này thật ra không có thương lượng qua. Tối hôm qua mọi người quá cái kia. Căn bản không nói kỹ càng như vậy. Nhưng nàng biết rõ sư phụ vì sao muốn làm như vậy. Nếu như sư phụ dùng quyền uy cường hành đè xuống thanh âm phản đối. Cường hành muốn gả đồ đệ, người khác cũng sẽ nhận. Chính như vừa rồi có người đã nói. Nếu như cung chủ cưng chiều đồ đệ, muốn thỏa mãn chuyện này, chúng ta cũng không nói gì. Chung quy là đồ đệ của Hy Nguyệt, người khác không thoải mái cũng sẽ không xen vào. Nhưng nói như vậy, Tần Dịch liền chỉ là số nam nhân may mắn ỷ vào cung chủ cưng chiều đồ đệ. Lừa đi một khối bảo của thiên khu thần khuyết mà thôi. Không chiếm được thiên khu thần khuyết tán thành tôn trọng. Không có ai chịu phục. Càng đừng đề cập thiên địa chi chiến sau đó. Một nam sủng nói chuyện lại có mấy ai chịu nghe. Có thể bằng mặt không bằng lòng đều xem như nể tình rồi. Hơn phân nửa ở trước mặt nhổ đầy mặt đấy. Chỉ khi Tần Dịch đem tất cả mọi người đánh phục. Khi đó chẳng những Minh Hà có thể gả, Hy Nguyệt nàng cũng có thể công khai ở cùng hắn. Bởi vì các ngươi không có tư cách phản đối. Trên thực tế đây đã từng là lời Tần Dịch muốn nói với lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt. Chẳng qua hiện nay thay đổi đối tượng mà thôi. Theo đánh phục lão đạo cô, biến thành đánh phục toàn bộ thiên khu thần khuyết. Là càng đơn giản hay là càng khó? Trong một mảnh căm phẫn sôi sục, lão đạo sĩ ném phất trần đầy đất. Cung chủ lời này thật sự quá xem thường chúng ta. Chiến này chúng ta tiếp. Hy Nguyệt vẫn là nhàn nhạt mà cười. Trong tươi cười nhìn không ra chút tâm tình nào. Vậy Minh Hà đi mời khách nhân đến đây. Có chuyện thương lượng. Tần Dịch đang ở trong sân thí luyện thiên cương bắt đầu trận. Cùng Lưu Tô đối luyện. Sân thí luyện chuyên trách như vậy. Có rất nhiều loại hình thức, có thể là chính ngươi tham trận phá trận, tham ngộ nắm giữ, cũng có thể là như hiện tại loại này. Hai bên đoạt trận, tranh đoạt quyền khống chế, khảo nghiệm vừa là hai bên tu hành cao thấp, càng chủ yếu là trình độ nắm giữ đối với trận pháp. Trên bản chất là trình độ phân tích cùng gián hợp đối với thiên khu khế luật. Phanh, Tần Dịch đầy bụi đất mà bị nện vào lòng đất. Nhưng cùng lúc đó, thất tinh lóng lánh, phủ bật tương xích, Lưu Tô bảo trì tạo hình một quyền oanh ra. Tại chỗ bị đẩy ra ngoài trận. Đại trận lập lòe, thất tinh đại thịnh, oanh, một tiếng bổ vào trên đầu Lưu Tô. Lưu Tô nháy nháy con mắt, Tần Dịch từ đáy hố bò lên. Trên lực lượng Tần Dịch thua, tiếp diễn thí luyện hôm qua, đối kháng Thái Thanh hắn thua. Tối đa chính là lại thêm chút kinh nghiệm. Nhưng đối với khống chế thiên cương bắt đầu trận, Lưu Tô thua. Ngươi, So với ta còn hiểu Giao Quang hơn. Lưu Tô không thể tưởng tượng nổi hỏi. Người có phải là đang nghĩ lệch cái gì hay không? Đối với Giao Quang chi đạo, ta lý giải không bằng một nửa ngươi. Tần Dịch bất đắc dĩ quơ quơ bổng trong tay. Thật ra là bởi vì bổng trong tay ta, nó mới là hạch tâm dẫn dắt trận này. Giống như nam châm, không phải, ngươi vì sao có thể lý giải nàng bằng một nửa ta? Ta cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ngươi, Tần Dịch nhìn trong tay Lưu Tô biến ra lang nha bổng mới. Quay người liền chạy, ngươi có thể bắt lấy trọng điểm hay không? Bây giờ là thời điểm ăn dấm sao? Lưu Tô giơ bổng một đường điên cuồng đuổi theo. Chuyện tu hành trong lòng nắm chắc là được rồi. Có gì phải thảo luận? Ngươi ngược lại là đem quan hệ giữa ngươi cùng Giao Quang nói rõ ràng cho ta. Chấm, MMP, Tần Dịch vòng chạy. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ta có chuyện quan trọng hơn thương lượng với ngươi. Lưu Tô miễn cưỡng thu bổng. Cái gì? Ta có cần tế luyện cây tham lang bổng này hay không? Cảm giác đối với bổng đánh thiên khu rất có giá trị. À, Lưu Tô không đuổi nữa. Vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Nếu như ngươi chỉ cầu chinh phục thiên khu thần khuyết, vậy tế luyện cây bổng này xác thực vô cùng có giá trị. Nói không chừng có thể khiến cho toàn bộ thiên khu thần khuyết phong thủy tê liệt. Tất cả trận pháp cho ngươi sử dụng. Nơi đây chi mạch quy ngươi sở hữu. Ngữ ý này của ngươi. Ta là cho rằng, tham lang tinh chẳng qua là một ngôi sao tiện tay có thể được mà thôi. Tùy thời có thể dùng. Tiện tay có thể ném. Tinh thần vô hạn của ngươi. Nên là cả vòm trời này. Là vũ trụ mênh mông này. Không nên tham chỗ tốt trước mắt. Ngược lại đem mình trói buộc. Muốn phá thiên khu. Nên dùng tham ngộ của chính ngươi. Mà không phải ỷ lại một cây bổng. Cho dù cái này sẽ càng khó một chút. Tần Dịch trong lòng giật mình. Kinh ngạc nhìn Lưu Tô một hồi. Bỗng nhiên trịnh trọng mà thi lễ một cái. Cảm ơn bổng bổng. Trong mắt Lưu Tô cũng có chút phức tạp. Thở dài nói. Tựa như ngươi không nên tiếp tục ỷ lại ta. Nuôi mèo nuôi tới hôm nay. Đem mình cũng đáp lên rồi. Trở thành một phần tử của mảnh vòm trời này. Ta có thể nói cái gì? Bên ngoài truyền đến thanh âm của Minh Hà. Tần Dịch, sư phụ để ngươi đi chủ điện. Tần Dịch ngẩn người. Đột nhiên như vậy. Rạng sáng chưa nói qua à. Minh Hà nở nụ cười. Cơ bắp của ngươi. Bày ra đối với sư đồ chúng ta cũng chưa đủ. Tần Dịch đã hiểu. Ngẩng đầu nhìn bắt đầu tinh đồ trong sân thí luyện. Bỗng nhiên cười nói, năm đó bổng quét yêu đình, hôm nay cũng không sai biệt lắm, lịch sử không ngừng tái diễn, cuối cùng ấn chứng thực lực mới là đệ nhất. Minh Hà thản nhiên nói, người có lòng tin không? Nếu như không có, ta đại khái muốn chuẩn bị cùng ngươi bỏ trốn. Náo như vậy, tông môn sợ là ở không được nữa. Lưu Tô bĩu môi. Người cái này gọi là buông tha thân phận đích truyền một tông môn. Trở về kế thừa gia sản một vị diện. Người yên tâm, kiếp này ngươi cùng Khinh Ảnh là sẽ không còn có cơ hội bởi vì tranh u minh đánh nhau. Tần Dịch ra khỏi đại trận, nhìn tiểu đạo cô lạnh lùng trước mắt, bỗng nhiên cười nói, muốn đánh cũng chỉ có thể ở trên giường của ta. Minh Hà trên mặt ửng đỏ, nhưng không có phản bác. Quay người dẫn đường, đi theo ta, thiên khu thần khuyết chủ điện. Bên ngoài nhìn qua chất liệu giống như cẩm thạch, mênh mông không biết độ rộng. Đứng lặng ở tuyết sơn chi đỉnh, nhìn qua rất mờ mịt, giống như cung khuyết trên trời. Lúc thực chất bước vào trong điện, liền sẽ cảm thấy chất liệu kiến trúc cũng không thấy rồi. Thay vào đó chính là một mảnh vòm trời, chu thiên tinh đấu. Trận đồ phác hỏa, mênh mông mà lại mờ mịt. Hy Nguyệt ngồi ở chủ vị trên cao, giống như là trăng đứng đầu quần tinh trong bầu trời đêm. Ý tưởng vô cùng rõ ràng. Tần Dịch vừa đặt chân liền cảm giác được có một loại ý vị lâm vào đại trận. Xung quanh ánh mắt bất thiện lập lòe. tựa như chu thiên tinh đấu lập lòe, phảng phất một người đối mặt cả mảnh thương khung. Tần Dịch, có một lão đạo sĩ sụ mặt nói, nếu như ngươi lúc này hành hậu bối chi lễ, chúng ta miễn cưỡng cũng nhận ngươi cùng Minh Hà lưỡng tình tương duyệt. Truyền ra bên ngoài cũng vẫn có thể xem là một giai thoại. Nhưng nếu muốn xính cường, sợ không còn là giai thoại, mà là trò cười. Tần Dịch nhìn Hy Nguyệt, Hy Nguyệt không lộ vẻ gì, không cần trao đổi, tâm hữu linh tê. Tần Dịch căn bản không có nhìn lão đạo sĩ kia, vẫn như cũ nhìn Hy Nguyệt khẽ mỉm cười. Chư vị có khả năng có chút hiểu lầm nho nhỏ, ta vẫn là đem lời nói rõ thì tốt hơn. Một lão đạo sĩ khác thản nhiên nói, hà, còn muốn nói điều gì? Tần Dịch, ta tới đây, gõ mở thiên môn, xâm nhập thần khuyết, không phải là vì đáng thương cầu hôn một vị tiểu đạo cô đấy. Tần Dịch chậm rãi lấy ra lang nha bổng, chỉ xéo mặt đất, mà là đến nói cho các ngươi biết. Hy Nguyệt, Minh Hà, đều là thê tử của ta. Các ngươi phản đối không có hiệu quả. Toàn bộ thiên khu chủ điện, tính cả chư vị cung chủ, các đại trưởng lão, phong chủ, đệ tử đích truyền, thủ vệ bốn phía, trọn vẹn 300-400 người ở bên trong. Toàn bộ há hốc mồm, choáng váng rồi. Cách chương.